hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 8, anh ghen à, gocchuyenaudio.com, hừ, bao nhiêu chuyện anh gây ra cho tôi như vậy. Anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh à? Thiên Di hừ nhẹ một cái, vừa nói vừa cố giật tay ra. Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Gia Quý cao mày, cố tỏ ra tội nghiệp để được thương hại. Nếu anh hẹn tôi ra đây để nói chuyện này thì sau này đừng bao giờ hẹn nữa, cô đừng lên định rời đi thì bị tay hắn níu lại. Anh buông ra cô, cao giọng cắt hắn, cố đẩy tay ra. Bỗng Lục Thần đến giật tay cô ra khỏi tay hắn, kéo cô về phía mình. Anh là thằng nào? Hắn cao mày, tôi hỏi anh câu đó mới đúng đấy, anh nhếch mép khinh bỉ. Tôi là bạn trai của cô ấy, còn anh là gì? Hắn tỏ ra mình thắng thế nhưng bị anh bật lại một cách choáng váng. Bạn trai à, Thiên Di là hôn thê của tôi. Không chỉ một mình Gia Quý bất ngờ, đến cả Thiên Di còn bất ngờ nữa cơ mà. Lục Thần biết rồi, biết mà vẫn hành hạ mình thế à? Cô thầm nghĩ, Thiên Di đây chỉ là một trò đùa đúng không? Hắn chỉ tay vào Lục Thần hỏi Thiên Di, anh nên chấp nhận sự thật đi, chúng tôi cuối tháng sau sẽ cưới nhau. Cô khoát tay Lục Thần nói. Không ngờ em lại thay người khác nhanh như vậy. Hắn chỉ tay vào anh và cô nói, chẳng phải anh thay nhanh hơn tôi sao? Cô nhíu một bên mày nói, gương mặt tỏ ra ngây ngô. Hắn thua thế hoàn toàn, bỏ đi. Thấy hắn đi mất hút, cô liền bỏ tay đang khoác tay anh ra. Hóa ra anh biết rồi. Cô gật gật đầu quay đi. Biết thì mới bắt quả tang em tình tứ với người đàn ông khác chứ, anh quay lại theo cô nói. Anh ghen à? Cô quay mặt lại cau mày hỏi anh. Cô nói anh ghen, chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời nữa. Hỏi anh có cảm giác thân quen với cô từ lúc nào? Câu trả lời anh cũng không biết, hay là bởi vì cô có một giọng nói, một tính cách giống cô gái cùng lên giường với anh hôm trước chăng? Anh lỡ yêu người con gái hôm đó mất rồi. To be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ